Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, gặp lại. Xuất thủ chính là chậm Terry một bước Demon. Đồng thời trong một kích này, Demon cũng là cho thấy chính mình mênh mông lực lượng, bắn ra lợi chảo hầu như nghiền ép Netero. Mới vừa là quái vật gì? Nhìn giống như là GT người máy, nhưng là lại có sinh mệnh. Chẳng lẽ là vô thương đã từng nói Netero sao? Monkey lúc này kinh sợ nhìn bị thạch thất tường bị nổ nát lỗ lớn. Song đao đã xuất hiện tại trong tay của nàng. Cả người tràn đầy khí tức bén nhọn. Monkey cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu. Bây giờ bị Netero tập kích, tự nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Không nói hai lời, thu hồi thực đơn, trực tiếp để Demon trực tiếp đem cửa động tường nổ nát. Hung hãn xông vào trong đó. Ân, không thấy. Thạch thất liên tiếp là một chỗ khoáng rộng không gian dưới đất. Mang Monkey qua đây dưới, nhìn quét một phen phía sau, nhất thời kinh nghi bất định lên. Netero dĩ nhiên không thấy. Giống tương đương, Monkey chính là muốn tìm kiếm Netero chỗ, đồng thời giải quyết hết đối phương. Bất quá đây là không gian dưới đất một chỗ chỗ rẽ cửa, cũng là chợt chạy ra khỏi một đầu giường như sư tử cự thú. Salaman Darfing, chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện cự thú. Monkey nhất thời thốt ra, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Salaman Darfing là mỹ thực kim tự tháp chi chủ, bắt được đẳng cấp đạt tới 92 cấp, tại nhân gian giới bên trong kham xưng bá chủ tồn tại. Mà lần này Monkey sở dĩ sẽ đến mỹ thực kim tự tháp, cũng là bởi vì nhận được tin tức, được gọi là thế giới tốt nhất Pepsi, thuần hậu Pepsi ở mỹ thực trong kim tự tháp. Hơn nữa còn là ở Salaman Darfing trong cơ thể. Vừa rồi tại mỹ thực kim tự tháp thực đơn bên trong, ta liền chú ý tới mặt trên ghi lại Salaman Darfing cùng thuần hậu Pepsi thức ăn. Nếu như không có đoán sai, thuần hậu Pepsi chính là người này nước mắt. Monkey hưng phấn trong lòng. Trước kia bởi vì Netero tập kích chính mình khó chịu cũng là đảo qua một cái. Đồng thời đem lực chú ý lập tức tập trung đến trước mắt cự thú trên người. Monkey cũng không biết đang ở nàng cùng Salaman Darfing gặp nhau lúc, trước kia bị Demon đánh bay tới đây Netero lặng yên không tiếng động ẩn núp đến rồi phụ cận. Đồng thời dường như đói bụng liệp thực giả, điên cuồng bắt được nuốt chững bên trong cung điện sinh tồn sinh vật. Khô kéo thân thể cũng là theo dinh dưỡng bổ sung, đang từ từ khôi phục. Đi qua ngoài ý muốn lấy được cổ xưa thực đơn, Monkey đã giải đến rồi như thế nào món ăn Salaman Darfing bức ra thuần hậu Pepsi phương pháp. Lập tức chính là mài đao xoèn xoẹt bắt đầu. Salaman Darfing tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt với sở hữu dần dần trưởng thành chiến lang cùng ác ma đại xà Monkey, nhưng cũng là vô lực dãy dụa, rất nhanh thì bị áp chế lại. Theo Monkey từng bước món ăn thủ đoạn, bắt đầu mắt lệ uông uông lên. Chính là chỗ này. Xem ra Monkey đã bắt đầu bước ra thuần hậu Coca. Ở hoang vu trên sa mạc, vô thương sừng sững ở đỉnh kim tự tháp. Chân lý đầu óc triển khai phía dưới. Mắt nhìn xuống đồng thời, phảng phất là đã thấy Monkey. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bất quá tiểu thằn lằn xem ra cũng là thức tỉnh. Vẫn phải là giải quyết hết mới được. Vô thương ánh mắt lóe lên. Không biết Netero vị nói sao dạng, có hay không sẽ mang đến cho mình chút kinh hỉ. Luân hồi chuyển sinh mắt nở rộ hào quang óng ánh. Kim tự tháp tường trực tiếp bị mạnh mẽ sóng xung kích chấn vỡ ra một cái động lớn. Vô thương rơi vào trong đó, dường như hành tẩu ở trong nhà một dạng. Phong khinh vân đạm bay thẳng đến Monkey vị trí tới gần. Đầu tiên là đều một tia không lọt gõ toàn thân các nơi. Lực lượng thích đương lệch mạnh mẽ một ít. Kế tiếp là đánh bộ ngực trung ương buồng tim bộ phận. Lực lượng có thể càng mạnh một ít. Sau đó hơi chút tước mất một ít trên lưng miếng vảy. Ngoặc kép chấm chấm. Không gian dưới đất bên trong, Monkey có cái không lộn xộn dựa theo thực đơn ghi lại đem trùng điệp món ăn thủ đoạn thêm tại Salaman Darfing trên người. Mà Terry cùng Demon thì là phối hợp Monkey thức ăn. là không phải đem Salaman Darfing áp chế trên mặt đất, để không cách nào dãy giụa. Giống, Salaman Darfing phát sinh phẫn nộ rít gào, thân đi kịch liệt dãy giụa. Thế nhưng chợt đã bị Daemon bước ra lợi chảo cho cố định trụ tứ chi. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Terry, Daemon, các ngươi cho ta từng cái một đem lấy tên hai bên cánh lông vũ nhổ. Nhớ kỹ phải đồng thời tiến hành. Món ăn tiến hành được cuối cùng. Monkey khẽ kêu nói. Không chần chờ. Terry cùng Daemon đồng thời xuất thủ. Ăn ý Salaman Darfing hai bên cánh lông vũ mỗi người nhổ xuống một cái căn. Lông vũ vừa bị nhổ đi. Liền phảng phất là kích thích Salaman Darfing nước mắt tuyến. To lớn kia thú đồng bên trong. Lệ quang chợt tăng nhiều. Nghiễm nhiên liền muốn chảy ra. Người này ở Mỹ thực kim tự tháp là bá chủ. Ăn không biết bao nhiêu mãnh thú. Đem các loại nhai nuốt xuống mãnh thú ẩn chứa dinh dưỡng lấy đường gluco hình thức. Đều là chứa đựng ở tuyến lệ bên trong. Bây giờ cũng là thời điểm tặng lại đi ra. Lo liệu xong thành. Monkey như hoàn thành nhất kiện tinh vi tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt tràn đầy tự hào. Thật không hổ là ta hợp tác đâu. Nhẹ nhàng như vậy liền muốn món ăn ra thuần hậu coca. Xem ra ta mới trở lại một cái là có thể thưởng thức được thức ăn ngon đâu. Trong lúc bất chợt. Một hồi tiếng vỗ tay từ không gian dưới đất một chỗ rẽ truyền miệng tới. Chợt chỉ thấy vỗ tay lấy Vô Thương. Vẻ mặt nụ cười đi ra. Ân, Vô Thương. Chợt nghe tiếng vỗ tay. Monkey trong lòng rùng mình. Lập tức nắm xong đao xoay người nhìn sang. Bất quá khi nhìn người tới là Vô Thương phía dưới. Trái tim của nàng nhất thời chính là run lên. Đôi mắt đẹp tình không chính mình chính là nổi lên sáng bóng. Làm sao? Chứng kiến ta kích động đều muốn chảy nước mắt sao? Vô Thương cười đi lên trước. Tự tay. Thực điểm vào đối phương bóng loáng trên trán. Người mới. Chỉ có. Chảy nước mắt đâu? Người không biết nơi này là vùng sa mạc sao? Ta chỉ là con mắt vào cát mà thôi. Monkey mũi hít hít. Mũi quỳnh một tùng. Xoay người phía sau. Truyền đến ngạo kiều thanh âm. Bất quá đưa lưng về phía Vô Thương trên gương mặt tươi cười. Khóe miệng cũng là không tự chủ được bên trên giơ lên. Tràn ngập vui sướng hài lòng. Phải không? Cảm thụ được Monkey quen thuộc dáng dấp. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Cũng là đột nhiên tiến lên. Từ phía sau lưng ôm đối phương. Cầm dựng ở đối phương mảnh nhỏ trên vai. Ôn nhu nói. Lẽ nào ngươi một chút cũng không nghĩ ta sao? Phải biết rằng ta ở Mỹ thực giới bên trong nhưng là ngày đêm cũng nghĩ ngươi. Còn ngươi nữa sắp xếp Mỹ thực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.